Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1180, Diễm Phúc cùng buông xuống nguy cơ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, răng rắc, giống giống giống, trời cao bên trong. Truyền đến một tiếng trời quang sét đánh, theo sát, trăm dặm lưu xa trên mặt đất phương hư không. Thiên địa tiên lưu chi khí, tự động lượn vòng lên, sở hữu có kinh nghiệm rèn luyện võ giả, sôi nổi kinh hoàng bay vọt mà ra. Trời đất này dị tượng, là lưu xa đại địa ít có cảnh tượng, bao nhiêu năm rồi, đều không có như thế nào xuất hiện qua. Chỉ có hoàn hư cảnh giới phòng khách xuất hiện, mới có thể làm hư không cùng đại địa như thế biến hóa. Chạy mau, chạy mau. Một đám màu đồng cổ nam tử, từ lưu xa trung bay vọt mà ra, dùng nhanh nhất tốc độ, thoát đi nơi đây, đầy trời mạn mà, đều là có chút ánh vàng rực rỡ thân ảnh. Đại tỷ đại lưu lại đám kia các huynh đệ, sôi nổi mắt choáng váng. Cái kia tiểu tử thúi nói thế nhưng là thật sự, lưu xa mà cùng phòng khách, thật sự bởi vì hắn tiến vào mà đã xảy ra biến đổi lớn. Chính là chúng ta đại tỷ đại còn ở dưới a. Các huynh đệ, tìm đại tỷ lớn hơn tới a. Chính là đại ca, này lưu xa mà lấy thành lốc xoáy. Như vậy đi xuống chúng ta thượng không tới liền. Đánh giám, đại tỷ đại mặc kệ sao? Đại ca một tiếng giống, liền phải mạnh mẽ mang theo các huynh đệ đi xuống. Mà ở phía trước trong hư không? Thạch đầu tử bên người thư đồng Diệp Tiểu Bàn, lại vẻ mặt nhẹ nhàng cõng kệ sách đối bên này nói. Các ngươi đừng sợ, ta chủ tử chắc chắn giữ được các ngươi đại tỷ đại tánh mạng chu toàn. An tâm đi, ngươi còn nói ngươi chủ tử. Cho ta đem hắn trảo lại đây. Kia đại ca trong lòng nổi lửa, thấy Diệp Tiểu Bàn, liền giận sôi máu, đoàn người trước một bước chiều hắn dịch chuyển tới. Diệp Tiểu Bàn nháy mắt bị vây quanh, nhưng là hắn căn bản không sợ, đôi tay ôm ở ngực, vẻ mặt đắc ý cùng ngạo khí nói, các ngươi cảm động ta, ta là nho môn tử lộ môn, hoặc là nói, nho môn hiện giờ đệ nhất thiên tài thư đồng, các ngươi tưởng toàn diệt sao? Cái gì? Nhất thiên tài, nho môn hiện giờ đệ nhất thiên tài. Này nhóm người sôi nổi không dám sằng bậy, kỳ thật bọn họ cũng thật không dám sát đối phương. Bọn họ tin tưởng ở trên hư không bên trong, tuyệt đối có nhập môn tiền bối chú ý hết thảy. Diệp Tiểu Bàn xem bọn họ kinh ngạc, liền như cũ tự hào vô cùng nói, chính là đệ nhất thiên tài. Ta nói cho các ngươi, ta chủ tử vừa ra tay, là có thể nháy mắt hạ gục luyện thần đỉnh võ giả. Nho môn thông linh cảnh giới, hắn càng là đạt tới hạ bút như có thần. Các ngươi đại tỷ đại, khẳng định sẽ không có việc gì. Hạ bút như có thần. Nga, đầu chút thiên tử lộ môn bụng dị tượng, chính là tiểu tử này làm ra tới. Trời ạ, kia một con tận trời thần bút, ta ở chỗ này đều thấy. Cơ nhiên là hắn, hạ bút như có thần cảnh giới. Ở nho môn địa vực, đương nhiên là mỗi người đều biết một cái truyền thuyết cảnh giới. Phối hợp đầu hai ngày tử lộ môn dị vang, những người này đương nhiên lựa chọn tin tưởng Diệp Tiểu Bàn nói. Bởi vì tại đây loại trạng huống hạ, hắn còn vô cùng nhẹ nhàng. Hắn chủ tử có thể không lợi hại sao? Cho nên các ngươi an tâm cùng ta đi phía trước chờ là được. Hừ... Diệp Tiểu Bàn giọng nói rơi xuống đất, đẩy ra mọi người, nhanh chóng rời đi, này mấy cái nam tử, cuối cùng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn xem bằng bọn họ thực lực chỉ có thể chịu chết lưu xa xoáy nước. Đành phải lựa chọn theo sát Diệp Tiểu Bàn phía sau, rời đi chờ, đương nhiên, ở đường xá phía trên, bọn họ cũng ít không được dò hỏi Diệp Tiểu Bàn. Về thạch đầu tử sự tình, Diệp Tiểu Bàn a một trận thổi phồng, đã đem thạch đầu tử nói trời cao đều. Ha, kiêu ngạo, tự hào, không cần ngôn nói, Này, này sao lại thế này? Cho ta định, lưu xa đại địa dưới lốc xoáy bên trong. Đại tỷ đại khống chế không được thể xác và tinh thần. Cấp tốc rơi xuống, bất quá nàng tuy rằng kinh hoàng, lại còn phản ứng thực mau. Đôi tay một thác chính mình đại đao, hoành thân hai bên cắm đi. Đại đao tức khắc cấp tốc mà trường, tản mát ra kim sắc quang huy. Dục muốn mang theo nàng bay ra lốc xoáy nơi. Đáng tiếc chính là, này lốc xoáy lực đạo thật sự có điểm kinh người. Chính là sử dụng ra toàn bộ lực lượng, đại tỷ đại cũng gần là rơi xuống chậm một chút mà thôi. Càng xấu hổ còn ở phía sau. Trên người nàng quần áo chỉ là một ít còn tính có thể đặc thù bảo y. Đối mặt giờ khắc này, siêu việt luyện thần cực hạn, canh kim lưu xa lễ rửa tội, căn bản vô pháp thừa nhận chủ. Cơ hồ cũng chính là trong nháy mắt sự tình tương đương, phanh phanh phanh, đại tỷ đại áo trên cùng quần đùi. Toàn bộ banh chặt đứt, hoàn mỹ lại gợi cảm vô cùng thân thể, hoàn toàn bại lộ ở lưu xa bên trong. Ngượng ngùng, kỳ thật căn bản không thế nào tồn tại, bởi vì tàn khốc sự tình cũng ở theo sau xuất hiện. Đại tỷ đại thực lực căn bản không bằng chính nàng lời nói, có thể kháng cự hoàn hư cảnh giới lưu xa lực lượng đánh sâu vào. Gợi cảm thân thể bạo lậu ra tới lúc sau, canh kim lưu xa đã muốn tê liệt thân thể của nàng, đem nàng cắt thành thịt nát. Chuyện này tuyệt đối là một hồi khủng bố. Cũng liền một hai cái hô hấp thời gian trôi qua, đại tỷ đại toàn thân bên ngoài thân đã hiện ra màu đỏ tươi hoa văn, sắp đạt tới thừa nhận cực hạn. Đáng giận, ta cư nhiên như thế mất mặt chết ở lưu xa mà sao? Đại tỷ đại miễn cưỡng nói, thật là lòng có không cam lòng a. Liền ở ngay lúc này, nàng thần niệm phía trước thấy được một hình bóng quen thuộc đang ở nhanh chóng chiều nàng tới rồi. Không phải cái kia tiểu tử thúi, lại hà người. Người này thật là không giống bình thường. Trừ bỏ hắn cá nhân có thể khiêng được hoàn hư cảnh giới lưu xa đánh sâu vào bên ngoài, hắn còn có đứng đầu thánh y nơi tay. Ở lưu xa điểm một chút bàn tay, đã là một phương thanh y bao lại thân hình. Rồi sau đó, cư nhiên ở hoàn hư cảnh giới lưu xa, giống như đất bằng hành tẩu giống nhau, tiêu tiêu sái sái liền đến chính mình bên người tới. Vào đi, thạch đầu tử không có khả năng nhìn đại tỷ đại liền như vậy đã chết đi. Đối phương chính là một cái thiện lương người không phải. Tử lộ thánh y thứ này cũng là tùy tâm lớn nhỏ bảo bối. Vạt áo trước mở ra, dễ như trở bàn tay liền đem đối phương trang vào ôm ấp bên trong. Càng ở nhất niệm chi gian, thạch đầu tử thả ra một đạo tự thân mây tía, nhanh chóng giúp đối phương khôi phục thương thế. Hai người cũng đều xem như cao thủ. Đại tỷ đại bị thương ngoài ra, cơ hồ nhất chuyển mắt cũng đã hoàn hảo. Cũng xấu hổ sự tình cũng bởi vậy mà xuất hiện. Lưu Sa đột nhiên tăng cường, tước đoạt hai người quần áo. Hiện tại lại đều ở cùng kiện thánh y. Này căn bản là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau trạng thái. Đại tỷ đại tuy rằng tính cách như nam nhi, nhưng dù sao cũng là cái thiếu nữ, sắc mặt một trận đỏ thẫm, ngượng ngùng vô cùng nói, ngươi thần niệm không cần xem, có thể sao, ta chính là tới rèn luyện, không xem như thế nào chuyên tâm phân biệt tình huống, huống chi, phía dưới còn có phòng khách đi lên, cần thiết chém giết hắn mới được, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi dáng người không có hứng thú. Thạch đầu tử cười ha hả nói, hắn bản nhân đâu, đã sớm là thân kinh bách chiến hạng người, đã sớm tùy tâm mà đi, nói không có hứng thú, liền sao hứng thú, càng đáng giá hắn chú ý, vẫn là thánh y cùng chính mình lực lượng nhanh chóng dung hợp. Ở canh kim lưu xa dưới áp lực, không ngừng gia tăng tăng mạnh, phòng trừng từ nơi này đi ra ngoài thời điểm là có thể hoàn thành 1/3. đến lúc đó chính mình cũng nên thuận theo tự nhiên tiến vào luyện thần cảnh giới. Thực không tồi, bất quá hắn nói, có điểm làm đại tỷ đại khí phẫn, tức giận nàng, không biết nơi nào tới dũng khí, trực tiếp rộng mở ôm ấp, bên người ôm lấy thạch đầu tử, một thân no đủ trơn trượt cùng thạch đầu tử kề sát ở cùng nhau. Theo sau khát vọng dường như nói, ta xem ngươi có hay không hứng thú hư, ha, có diễm phúc tiểu tử, chẳng phải biết ngươi sẽ chết vô nơi táng thân. Lưu Sa phía dưới cấp tốc bay lên phòng khách bên, một mặt bóng đen hơi hơi chợt lóe, trốn vào phòng khách thân thể bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.